One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Ngọa Hổ Tàng Long quần đảo Sabaody. Chương 24, Ngọa Hổ Tàng Long quần đảo Sabaody. Tại Dragon sau khi đi, Claudius xác thực cũng không có tiếp tục nhập viện rồi. Hắn không phải cái gì hải quân người. Tự nhiên cũng không cần làm cái gì xuất viện thủ tục. Thu thập đồ đạc về sau, liền rời đi hải quân bản bộ Marineford. Trước khi đi, còn cùng Zephyr đại tướng lại gặp mặt một lần. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, dần cái này hải quân một cành hoa lại còn quất không đến bến cảng tiễn hắn dưới. Lý do là Claudius nói thế nào cũng là có thể tại sân huấn luyện bên trên đánh bại đối thủ của nàng. Từ đối với đối thủ tôn kính, nàng mới đến đưa một cái Claudius, đồng thời còn nói lần sau nếu là còn có cơ hội đấu lời nói. Nàng nhất định sẽ không lại bởi vì loại này sai lầm mà bại bởi Claudius. Gọi Claudius cẩn thận một chút, nhìn xem cái này ngạo kiều hải quân một cành hoa. Claudius cũng là có chút muốn cười, còn mẹ nó lần sau lại, đọ sức. Lão tử liền đem ngươi đặt tới trên giường, thật tốt thi triển một lần thập bát ban võ nghệ, tốt bảo ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá đây đều là Claudius trong lòng ý nghĩ xấu xa thôi. Dứt bỏ những này không nói, Claudius cũng cho rằng nếu là thật còn có lần sau đọ sức, đến lúc đó mình hẳn là cũng đủ để bằng vào mình ngạnh thực lực chính diện đánh ngã dần. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì Claudius lúc này đã từ Zephyr trong tay lấy được hắn lần này tới trước đó liền đã dự định đồ vật. Cái kia chính là Zephyr đại tướng tự tay đánh dấu viết dưới có quan hệ với Haki loại lực lượng này. Tu hành phương thức cùng phương pháp. Muốn nói Haki cái này lực lượng, hiện nay hải quân bên trong liền Claudius biết. Có hai người ở phương diện này thực lực mạnh nhất. Cái thứ nhất liền là hắn để mắt tới, hiệu trưởng, Zephyr. Zephyr đại tướng trừ bỏ, không giết đại tướng, cái này nhân ái tên bên ngoài. Còn có cái phi thường bá đạo, Black Arm, tên. Cái này Black Arm, hình dung liền là cái kia Busosoku Haki tu luyện đến cực hạn cường đại. Đồng thời Zephyr cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả loại hình gia hỏa. Hắn có thể từng bước một đi cho tới bây giờ hải quân đại tướng vị trí bên trên. Dựa vào là toàn là mình cái kia cường hãn tam sắc Haki. Haosoku Haki liền không nói. Vật này là căn cứ người kinh lịch mà tăng cường. Chớ nói chi là Claudius hiện tại thậm chí đi ngủ tỉnh đều không đến thức tỉnh. Càng không cần cân nhắc cái gì tu hành. Mà Busoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều là phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Mà Zephyr đại tướng không hề nghi ngờ liền là đem hai loại lực lượng đều luyện đến nhà đỉnh cấp. Nhân vật, dựa vào chiêu này Haki, đem hải quân sức chiến đấu cao nhất chiêu bài khiêng trên vai không áp lực. Về phần hải quân bên trong một cái khác có thể tại Haki trên lực lượng cùng Zephyr sánh vai. Thậm chí có khả năng mạnh hơn một chút người. Cái kia chính là Dragon gia hỏa này lão cha. Hải quân anh hùng Gạp trung tướng. Không hề nghi ngờ, Gạp gia hỏa này là hải quân bên trong chiến lược trần nhà. Treo cái trung tướng tên tuổi. Trên thực tế thực lực không kém gì đại tướng. Thậm chí còn có thể mạnh hơn một tia đến. Như vậy vì cái gì Claudius không tuyển chọn từ có khả năng càng mạnh một chút Gạp trong tay tới. Đến có quan hệ với Haki loại lực lượng này tu hành phương thức đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Gạp gia hỏa này tại loại này giáo dục bên trên không thông thạo. Chí ít hắn không có Zephyr lành nghề. Nhìn xem bây giờ Claudius trong tay tài liệu giảng dạy. Đây chính là không rõ chi tiết. Chỉ cần là Zephyr có thể nghĩ tới kinh nghiệm cùng tâm đắc. Hắn đều tận tâm tận lực viết ở bên trên. Đồng thời mượn từ mấy ngày nay cùng Claudius tiếp xúc cùng càng hiểu rõ sâu hơn. còn căn cứ Claudius mình một cái nhân tình huống đến viết một chút đề nghị của hắn. Cái này liền có thể nhìn ra, Zephyr đại tướng đối với hắn Claudius rất để ý, đoán chừng đổi gáp tới, hắn có thể hoàn chỉnh trải vuốt ra một bộ có quan hệ với Haki tu hành phương thức viết xuống đến. Vậy cũng là cảm ơn trời đất, còn trông cậy vào hắn làm như thế dụng tâm cẩn thận. Không tồn tại, ai, Zephyr đại tướng thật là một cái người tốt à, dựa theo trình độ này. Ta liền xem như về sau tôn xưng hắn một tiếng, Zephyr lão sư, cũng là nên a. Claudius đứng tại cái kia chiếc chở hắn vừa rời đi Marineford không lâu đội thuyền bong thuyền. Nhìn trong tay Zephyr đại tướng lưu lại tư liệu, phi thường cảm khái nỉ non nói. Không thể không nói, Zephyr đại tướng cũng là đối với hắn đào tâm hoa tử. Mặc kệ là xuất phát từ cái kia yêu quý. Giáo thư dục nhân, tính cách cũng tốt. Vẫn là từ đối với Claudius vị này thiên long nhân, tôn trọng, cũng tốt. Dù sao Zephyr đại tướng cũng không có bạc đãi hắn Claudius. Bởi vậy Claudius trong lòng cũng nguyện ý đem Zephyr coi như lão sư của mình đến tôn trọng. Dù sao hắn cũng không phải cái gì bạch nhãn lang, người khác đối với hắn không tốt. Hắn tự nhiên muốn thật tốt thu thập một lần. Nhưng nếu ai xuất phát từ tâm can đãi hắn, vậy hắn cũng khẳng định là muốn lấy chân thành đối người. Về sau có cơ hội, được thật tốt giúp đỡ Zephyr đại tướng, Claudius nỉ non một câu, sau đó đầu cũng không quá mở miệng kêu gọi nói. Stacy mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại hải quân bản bộ Marineford bên trong chờ lấy Claudius. Đâu, dù sao Claudius không đi. Nàng làm hộ vệ, cũng không dám đi, lúc này vừa nghe thấy Claudius triệu hoán, nàng liền lập tức tiến lên đi một bước, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, điện hạ, có gì phân phó, chờ đến Marizoa, ngươi về CP không điều mấy cái lợi hại ra hỏa. Đi an bài tại Zephyr đại tướng gia thuộc bên người, không cần bại lộ thân phận, liền làm người bằng hữu cái gì là có thể. Nếu là bọn hắn gặp nguy hiểm gì, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Bảo vệ tốt Zephyr đại tướng người nhà. Rõ chưa? Claudius nghĩ nghĩ về sau. Mở miệng an bài nói. Stacy mặc dù không biết Claudius lời nói này thâm ý là cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh liền gật gật đầu. Mở miệng đáp ứng lần này việc phải làm. Stacy có lẽ có chỗ không hiểu. Nhưng là Claudius vẫn là rất rõ ràng, dù là Zephyr đại tướng người nhà đều ở tại Marizoa cái này hải quân bản bộ bên trong. Nhìn qua an toàn vô cùng, nhưng cũng không thiếu được muốn ra cửa tản bộ thời điểm. Dù sao không biết là ở nơi nào, tóm lại Zephyr đại tướng người nhà đúng là gặp loại chuyện này, trước kia Claudius là không định xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ đã thụ Zephyr đại tướng xuất phát từ tâm can chỗ tốt. Hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, bởi vì không nắm chắc được quá nhiều nhân tố. Hắn đành phải dùng đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức an bài một chút. Cái kia chính là phái mấy người cao thủ đi bảo hộ mà. Nghĩ đến có lẽ vẫn là có thể hữu hiệu. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Tập sát hải quân đại tướng người nhà. Chuyện này, có thể nói là, xưa nay chưa từng có. Bởi vậy, Claudius 10 phần nguyện ý tin tưởng. Chuyện này liền là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa là do trùng hợp. Chỉ cần mình thêm chút can thiệp. Thất bại như vậy khả năng liền cực cao. Cái này như vậy đủ rồi. Hải quân bản bộ Marineford khoảng cách quần đảo Sabaody cũng không tính quá xa. Luận hành trình. Nửa ngày thời gian đều không cần đến, mà Claudius chuyến này cũng không tính trực tiếp liền về Marizoa đi tiếp tục làm trạch nam. Căn cứ đến đều tới ý nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút quần đảo Sabaody bên trên phong quang. Dù sao cái này quần đảo Sabaody cũng là lừng lẫy nổi danh hòn đảo nha. Ở vào Grand Line nửa trước đoạn điểm cuối cùng vị trí. Cũng là tiến vào thế giới mới môn hộ hòn đảo. tại tòa này quần đảo trên, có thể nói là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi có thể gặp đến cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân, cũng có thể nhìn thấy sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất nô lệ, có thể trông thấy chấp trưởng chính nghĩa đại kỳ hải quân tướng tá, cũng có thể trông thấy việc ác bất tận hải tặc quần hùng nhóm. Không sai, liền là ngươi tại hòn đảo này bên trên bắt gặp dâu trắng. Golden Lion rất đến bây giờ còn chưa trở thành vua hải tặc, được xưng là Hoàng Kim, Roger đều hoàn toàn không cần quá mức ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ những người này đi không được Marizoa con đường. Muốn ra vào Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới, cũng chỉ có thể đi đường này. Lại muốn a liền muốn đi ngang qua Campbell, sau đó quấn cái vòng lớn. Bởi vậy cái này quần đảo Sabaody được xưng tụng là ngư long hỗn tạp, gió nổi mây phun chi địa. Bất quá đối với Claudius tới nói, tính nguy hiểm cũng không lớn, bởi vì quần đảo Sabaody chính là Thiên Long Nhân lệ thuộc trực tiếp hòn đảo. Không sai, nói cứng, nơi này thậm chí coi là Thiên Long Nhân hậu hoa viên. Đất phong loại hình địa phương, quần đảo Sabaody bên trên to to nhỏ nhỏ hết thảy sự vật đều thuộc về Thiên Long Nhân ống. Nơi này lại khoảng cách thánh địa Marizoa cùng hải quân bản bộ Marineford đều vô cùng tiếp cận. Vô luận là CP cơ quan trợ giúp vẫn là hải quân bản bộ trợ giúp, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đến. Cho nên Claudius chỉ cần không phải gặp giống Lắp Phi như thế kẻ lỗ mãng, không quan tâm đi lên liền muốn làm Thiên Long Nhân một quyền ra hòa, hắn coi như tại trên đảo này đi ngang đều không cần lo lắng nguy hiểm gì. Mà giống Lắp Phi như thế kẻ lỗ mãng thật sự chính là không nhiều. Claudius cảm giác mình hẳn không có như thế suối quẩy. Bình thường hải tặc cái gì muốn tại quần đảo Sabaody đổ bộ, chỉ có thể từ trước tới giờ không pháp khu vực bến cảng tiến tới nhập quần đảo Sabaody. Bất quá Claudius thân phận tôn quý, căn bản vốn không dùng ống những này, trực tiếp liền đem thuyền chạy đến quần đảo Sabaody bên trên chuyên môn vì Thiên Long Nhân tu kiến xa hoa bến cảng chỗ, sau đó liền tùy tiện tiến nhập quần đảo Sabaody. Rời đi cái kia bến cảng về sau, Claudius cũng lần nữa ẩn tàng thân phận của mình. Ân, kỳ thật cũng không tính là như thế, liền là hắn không có đem mình là Thiên Long Nhân cái kia vài cái chữ to viết lên mặt thôi. Chỉ dẫn theo Stacy cùng Nia đại quản gia cùng từ một nơi bí mật gần đó cùng một chút hộ vệ mà. Thôi, lấy hắn không mang bong bóng che đầu, không cưỡi nô lệ chạy khắp nơi, còn không mặc Thiên Long Nhân thánh bào bộ dáng đến xem, đã là không cần hắn tận lực ẩn tàng thân phận gì, người bình thường cũng sẽ không nhận ra hắn, nhiều nhất nhìn hắn giống như là cái lợi hại đại quý tộc mà thôi. Mà vì cùng Thiên Long Nhân có thể dựng vào một chút quan hệ cái gì, cái này quần đảo Sabaody bên trên đại quý tộc nhưng có nhiều lắm. Dù sao nơi này là tương đối dễ dàng ngẫu nhiên gặp Thiên Long Nhân địa phương nha. Vạn nhất liền gặp may, ôm lên đùi đâu. Cho nên bây giờ Claudius cái này áo liền quần đặt ở quần đảo Sabaody bên trên, cũng không lộ vẻ quá mức dễ thấy. Claudius một bên hành tàu tại quần đảo Sabaody bên trên, dùng 10 phần ánh mắt tò mò trái xem phải xem, vừa quan sát hòn đảo này tình huống. Không thể không nói, quần đảo Sabaody trừ bỏ phạm pháp khu vực bên ngoài, trật tự coi như không tệ, phong cảnh cũng là nhất lưu, khí hậu cũng rất nghi nhân, đúng là cái du ngoạn nơi tốt. Trách không được nhiều như vậy Thiên Long Nhân đều ưa thích ở chỗ này mù mấy cái đi dạo. Từ vừa rồi bến cảng đến xem, lúc này trên đảo này cũng đã có mình Thiên Long Nhân đồng bào. Bất quá Claudius cũng không có ý định cùng bọn hắn gặp mặt. Chào hỏi cái gì, mình đi dạo là được rồi. Điện hạ, đây chính là có quan hệ với quần đảo Sabaody phía trên tương đối thú vị mấy nơi tư liệu. Xin ngài nhìn xem chúng ta đi nơi nào đi dạo tốt. Nia đại quản gia cầm trong tay một chút chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Claudius, mở miệng hỏi. Claudius lật ra nhìn một chút. Sabaody Park cái gì? Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Khu tham quan, đặc sản, cửa hàng loại hình hắn cũng không hứng thú. Cuối cùng ánh mắt vẫn là đặt ở Phạm Pháp mang lên. Tiếp lấy hắn cười cười, mở miệng nói ra, đi cái này đấu giá hội xem một chút đi. Hắn cái này vừa mới nói xong, một bên đi theo Stacy sắc mặt liền biến có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, điện hạ, nơi đó cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh sàn bán đấu giá chỗ. Bên trong cũng làm chút nhận không ra người màu xám sinh ý đâu. Chủ yếu nhất là, nó ở vào Phạm Pháp khu vực, bên trong tương đối nguy hiểm. Lúc này quần đảo Sabaody Phạm Pháp khu vực vẫn còn tương đối hỗn loạn. Đấu giá hội cùng buôn bán nô lệ cũng không có phân chia như vậy, cẩn thận. Claudius đoán chừng là ngày sau cái kia đại biểu đệ Do Flamingo đem bàn tay tiến quần đảo Sabaody về. Sau, mới đưa buôn bán nô lệ cho chuyên môn phân chia cái, ngành nghề, đi ra. Gọi là, nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Bởi vậy cái này hiện tại đấu giá hội, đã có nô lệ đấu giá, cũng có một chút quý hiếm đấu giá. Claudius liền chuẩn bị đi xem một chút. Có không có vật gì tốt loại hình? Không sao, đây không phải có ngươi Stacy đại cao thủ có đây không? Còn có thể khiến người ta làm bị thương ta sao? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Stacy có chút bất đắc dĩ cười cười. Mở miệng nói ra, Stacy khẳng định sẽ liều chết bảo vệ tốt điện hạ. Bất quá nếu là thật xuất hiện ta không cách nào ứng đối cục diện. Còn xin Sti Claudius có thể cho thấy thân phận, miễn cho thật lâm vào cái gì trong nguy cục. Ân, ta đáp ứng ngươi. Claudius gật gật đầu mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?